Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 378, di động bảo tàng. Lý Cầu Tiên đẩy ra tháp cao cửa lớn, đi nhanh vào, trong tháp cao cũng không có gì cơ quan, đồng thời không có phân tầng, chỉ có một chỗ không đáng đại điện. Lý Cầu Tiên quét mắt qua một cái. Ánh mắt rất nhanh rơi xuống trong tháp cao dùng để chống đỡ tháp cao một cái trên trụ đá. Trụ đá khác nào toàn thân từ hoàng kim chế tạo, vàng chói lọi, đường kính 4 mét tả hữu, trình hình vuông, mỗi một trên mặt đều khắc đầy văn tự. Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua, rất nhanh nhìn ra này trên trụ đá bốn phía miêu tả là bốn loại pháp môn. Đại khái quét một hồi những pháp môn này, Lý Cầu Tiên im lặng lắc lắc đầu, bốn thiên tối đa trung phẩm tầng thứ thần thuật, dùng như thế thận trọng việc sao? Thất vọng, Lý Cầu Tiên ở trong tháp nhìn lướt qua, rất mau đem ánh mắt dừng lại ở trên đỉnh tháp. Này căn trụ đá nhìn thấy được tựa hồ chống được đỉnh tháp, có thể nhìn kỹ nhưng phát hiện rời đỉnh tháp còn có đại khái 3 mét khoảng cách. Hơn nữa trụ đá đối ứng cũng không phải là đỉnh tháp chính trung tâm, mà là dựa vào bên phải vị trí, theo cái hướng kia hướng lên trên, đối ứng khắc họa ở đỉnh tháp một bộ đồ. Những này lớn ngôi sao nhỏ, là bản đồ, có bản đồ, rất tốt. Lý Cầu Tiên một chút thấy rõ bản vẽ này đại biểu ý nghĩa. Đồ trên có 4 năm thứ 2 đại học 10 nhỏ, tổng cộng 24 ngôi sao. Trình viên hình phân bố, Lý Cầu Tiên lấy chỗ ở mình vị trí vì là tọa độ. Thông qua nữa chính mình lấy được tư liệu bên trong Thiên Khải Thần Sơn đường kính là 304 km. Bán kính 152 km, x1 bằng R sao cos, ao giao 3, 14 phần 180, y1 bằng R sao tửn, ao giao 3, 14 phần 180. Rất nhanh từng cái tính ra đồ trên cái kia 24 ngôi sao vị trí. Khoảng cách cũng không phải gần. Lý Cầu Tiên rất nhanh xoay người hướng cách mình gần nhất một tòa tháp cao đi. 8 giờ 8 lần trọng lực trong thời gian ngắn còn không coi vào đâu. Theo thời gian trôi đi đối với tự thân thể lực tiêu hao nhưng là để Lý Cầu Tiên hơi thở hồn hền. Cũng may hắn thần cương chân thân đã tu tới tiểu thành. Ngũ tạng lục phủ nhận được rèn luyện, nếu không có thể hay không ở đây sau một viên cao trọng lực trên tinh cầu vận động đều rất có vấn đề. Nhìn dáng dấp muốn ở trong 3 ngày đem 24 ngôi sao tìm khắp một lần không có hy vọng. Này Thiên Khải chân thần liền không thể đem tất cả mọi thứ phóng ở một tòa tháp cao bên trong. Hoặc là xây dựng một tòa thần điện, mọi người cùng nhau ở thần điện bên trong buông tay cướp giật. Ai cướp được chính là của người đó không phải tốt. Lý Cầu Tiên nói, đúng là rất nhanh đi tới thứ hai tòa tháp cao vị trí. Tòa này tháp cao, thờ phụng ba cái khư thú chi xương. Từ ba cái khư thú chi cốt thượng mơ hồ tản mát ra uy thế đến xem. Đây là ba đầu tai nạn cấp khư thú xương cốt. Nói cách khác, những này khư thú chi xương chế tạo khư giới thần binh tương lai có hy vọng có thể tấn chí thần khí. Thành là chân chính khư thú thần binh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chấp kiếm giả bản thân đã thành liền chân thần mới được. Ba cái thần khí cuống rốn. Lý Cầu Tiên suy nghĩ một chút, nhưng là bỏ qua này ba cái khư thú chi xương. Ba cái khư thú chi xương không nhỏ. Mà bởi vẫn chưa đến khư giới lực lượng rèn luyện duyên cớ. Trọng lượng của bọn nó rất nặng. Trong ngày thường điểm này trọng lượng hay là còn không coi vào đâu. Nhưng là bây giờ, luyện thể mới là đường ngay a. Lý Cầu Tiên cảm khái một tiếng. Chạy về phía tòa thứ ba tháp cao. Tòa thứ ba tháp cao ghi lại vài cửa tăng lên tinh khí thần phép huấn luyện cửa. Lý Cầu Tiên mặt tối sầm. Lần thứ hai chạy đi, hướng thứ tư tòa tháp cao đi đến. Thứ tư tòa tháp cao càng để hắn không nói gì, lại là một loại bị hắn mệnh danh là tinh không cơ giáp chế tạo tuyến. Nếu như là dùng kim luân ghi chép Lý Cầu Tiên cũng không ngại đưa chúng nó toàn bộ sao chép đi. Nhưng vì cái gì hắn lại sử dụng văn tự hơn 10 vạn chữ, thêm vào vượt qua 300 phó các loại các dạng vẽ bản đồ. Bye bye, rất nhanh Lý Cầu Tiên đi tới thứ 5 tòa tháp cao. Tòa này tháp cao càng là trực tiếp, mặt trên ghi lại tam môn đắp nặn chân thần thần thân thể pháp môn. Lý Cầu Tiên đại thể nhìn lướt qua, nội tâm hào không dao động, hiệu suất chậm như vậy, tỷ lệ thành công còn thấp như vậy, thần thân thể đắp nặn pháp môn còn không thấy ngại coi như bảo bối lấy ra mất mặt xấu hổ. Chuyện này quả thật tương đương với một cái người luôn miệng nói gia tộc của bọn họ truyền thừa xuống một cái tuyệt thế chí bảo, đến nay mới thôi đã có thiên niên tuế nguyệt, kết quả lấy ra vừa nhìn chính là một cái ly thủy tinh, vẫn là màu sắc rất kém cỏi cái kia loại. Cái này thiên khải chân thần liền không thể chừa chút đối với ta thứ hữu dụng. Làm Lý Cầu Tiên ở thứ 6 tòa tháp cao ở giữa không hề thu hoạch thời gian, rốt cục có chút không tỉnh táo được. Hắn liền cảm giác mình đang chơi một loại được xưng trúng thưởng suất 100% website trò chơi, mỗi một phần thưởng đưa 9,999 cái nguyên bảo. Kết quả làm muốn dùng nguyên bảo mua đồ sau mới phát hiện, một viên một giờ gấp đôi kinh nghiệm đan đều muốn 100 triệu nguyên bảo. Mà Lý Cầu Tiên ở chỗ này lãng phí dòng giã 3-4 tiếng không thu hoạch được gì. Cái khác những thế lực lớn kia thì lại rốt cục trước sau chạy tới. Từng chiếc đặc chế máy bay hoặc dùng vuông góc hạ cất cánh, hoặc dùng nổ thành khói hoa phương thức dồn dập giáng lâm đến rồi Thiên Khải Thần Sơn. Số lượng đông đảo, Lý Cầu Tiên đột ngột liếc mắt nhìn, liền hắn đến thứ 7 tòa tháp cao đường trên vài chục phút bên trong. Có ít nhất chừng 20 cái máy bay đáp xuống Thiên Khải Thần Sơn. Từng cái máy bay cho tới thiếu đều là một vị tinh thần kiếm chủ cấp cường giả. Thỉnh thoảng thậm chí có truyền kỳ kiếm chủ khí tức kinh hồng nhất hiện. Lắc lắc đầu, Lý Cầu Tiên một lần nữa đẩy ra thứ 7 tòa tháp cao cửa lớn. Làm Lý Cầu Tiên mở ra tòa này tháp cao cửa lớn, nhìn rõ ràng đồ vật bên trong sau, đầu tiên là hơi sững sờ, ngay sau đó cấp tốc đi tới một cái tương tự với thủy tinh quỹ giống như trước ngăn tủ. Nhìn bên trong tồn phóng đồ vật, đợi đến thấy rõ đồ vật bên trong sau, hắn rốt cục thật dài nôn thở ra một hơi. Cuối cùng cũng coi như tìm tới chân chính bảo vật, luyện thể 4 bề giáp giới 6 tầng dùng đan dược, dùng cấp độ truyền kỳ thiên địa linh vật luyện chế mà thành. Hiệu quả bất phàm, quả nhiên là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Lý Cầu Tiên ở bước vào tòa này tháp cao trước còn đang suy nghĩ, sẽ hay không phải chờ tới thứ 10 tòa tháp cao thời gian mới có thể thu hoạch đối với hắn thứ hữu dụng. Dù sao dựa theo động tác võ thuật, liền rút ra 10 lần. Không đúng, là ngay cả mở 10 tòa tháp cao, thế nào cũng có đặc thù phần thưởng. Không nghĩ tới, kinh hỉ tới đột nhiên như vậy. Thứ 7 tòa tháp cao liền mở ra thứ tốt. Muốn biết, hiển thánh tinh tôn sùng khư giới lực lượng cao nhất lý luận. Tất cả mọi người chú trọng ở khư giới lực tu luyện, tích lũy. Cho tới thế giới này chấp kiếm giả, vinh quang chấp kiếm giả, tinh thần kiếm chủ, truyền kỳ kiếm chủ tỷ lệ hết sức cao, nhưng ở luyện thể phương diện, thật không có mấy cái đặc biệt coi trọng, dù sao chờ đến bán thần giai đoạn thắp sáng tinh thần. Nhận được khiếu huyệt tinh thần lực lượng gia trì thai nghén một cách tự nhiên thể phách cường độ. Liền lên rồi, thật sớm tôi luyện thể phách. Ngoại trừ ở thắp sáng tinh thần giai đoạn sơ kỳ đi tương đối nhẹ nhàng một chút không có ý nghĩa quá lớn, ở tình huống như vậy, hiển thánh tinh trên mặc dù có luyện dược sư tồn tại, có thể luyện thể đan dược vẫn cứ không nhiều, có thể luyện chế luyện thể 4 bề giáp giới 6 tầng tu luyện người sử dụng đan dược luyện dược sư ít hơn, không có thị trường. Trước mắt nơi này có 4 bình luyện thể 4 tầng đan dược, 4 bình luyện thể 5 tầng đan dược, 2 bình luyện thể 6 tầng đan dược, tổng cộng 10 bình, chờ đến đem những đan dược này sau khi dùng xong, Lý Cầu Tiên cường độ thân thể rất nhanh sẽ nghênh tới một người bay vọt. Thể phách lên rồi, thông qua nữa luyện khí hóa thần lớn mạnh thần hồn, vừa đến một hồi, hắn ba hạng cơ sở xông lên ngôi sao giai, thậm chí truyền kỳ giai đều không phải là cái gì vấn đề. Phía trước 6 tòa tháp cao chính giữa tài nguyên, có bí thuật, có tu hành pháp, có đáp nạn thần thân thể phương pháp, còn có khư giới thần binh cuống rốn. Nhìn dáng dấp thiên khải chân thần đúng là dựa theo đem vài cái vãn bối hướng về chân thần phương hướng bồi dưỡng đến lưu lại những bảo vật này. Nếu nơi này có 3 đến lục trọng luyện thể đan dược, tự nhiên cũng sẽ có vừa tới 3 tầng, thậm chí sẽ còn có giúp ích ở thắp sáng tinh thần hàng đầu đan dược. Nghĩ tới đây, Lý Cầu Tiên đem tháp cao chính giữa đồ vật từng cái đánh vỡ. Đem 10 bình đan dược cầm lên. Này 10 bình đan dược từ 10 cái em bé ha ha s canxi sữa lớn nhỏ chiếc lọ chứa. Mỗi một bình bên trong có đan dược 10 viên. Chiếc lọ không biết từ làm bằng vật liệu gì chế thành. Bịt kín rất tốt. Bản thân cũng là khá là kiên cố. Lý Cầu Tiên dùng sức ngắt một hồi. Tính dai 10 phần. Lại không có bóp nát. Đem 10 bình đan dược thu cẩn thận, Lý Cầu Tiên rất nhanh hướng thứ 8 tòa tháp cao đi đến. Bất quá theo hắn chạy tới thứ 8 tòa tháp cao thời gian, Thiên Khải Thần Sơn người đã là càng ngày càng nhiều. Lý Cầu Tiên đoán chừng, ở đây chu vi mấy trăm ngàn cây số vuông trên ngọn Thần Sơn, có ít nhất trên 100 vị tinh thần kiếm chủ trở lên cường giả. Như tính cả tinh thần kiếm chủ trở xuống đến người, về số lượng sợ là sẽ phải đột phá mấy ngàn người. Đừng tưởng rằng số lượng ấy đặt ở 300,000 cây số vuông bao la địa vực không nhiều. Muốn biết, có thể thành tựu vinh quang chấp kiếm giả từng cái chí ít đều đạt tới võ đạo tầng thứ 4, khí. Cảnh giới, đối với, khí, cảm ứng cực kỳ nhạy bén. Tầm thường tu luyện người thường thường vài chục cây em ở ngoài là có thể nhận ra được 1-2. Dù cho Lý Cầu Tiên thu liễm tự thân khí tức, vẫn cứ khả năng bị đối phương cảm ứng được đến. Tốt giống bây giờ, hắn chưa đến thứ 8 tòa tháp cao. Dĩ nhiên có một vị tinh thần kiếm chủ hết tốc lực chạy tới. Bất quá khi vị này tinh thần kiếm chủ nhìn đến Lý Cầu Tiên sau sắc mặt khẽ thay đổi. Không chút do dự xoay người rời đi, Lý Cầu Tiên vẫn chưa suy nghĩ nhiều, tiếp tục hướng thứ 8 tòa tháp cao đi đến. Làm hắn đến rồi thứ 8 tòa tháp cao thời gian nhưng phát hiện đây thì đã có người. Một cái từ 2 vị tinh thần kiếm chủ một vị truyền kỳ kiếm chủ tạo thành 3 người đội ngũ bước đầu. Tiên phát hiện tòa này tháp cao, Lý Cầu Tiên đến ngoài tháp thời gian. 3 người cũng là phân ra một cái, ngăn cản đi ra, bất quá khi hắn nhìn người tới là Lý Cầu Tiên bước nhỏ là hơi run run. Ngay sau đó trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng. Là ngươi, cái kia dẫn đầu tiến vào Thiên Khải Thần Sơn, hư hư thực thực Thiên Khải chân thần hậu nhân tinh thần kiếm chủ. Xích Huyền trưởng lão, Lướt Phong trưởng lão. Trước tiên tạm thời đừng sao lục cái kia mấy cửa minh ý nghĩ. Mau ra đây, minh tưởng pháp, Lý Cầu Tiên nghe được cái này tinh thần kiếm chủ nói. Không khỏi có chút thất vọng, hắn đã biết rồi thiên khải chân thần trình độ. Hắn thu gom xuống pháp môn cứ việc đại bộ phận xứng là thần thuật. Nhưng tối đa cũng là trung phẩm thần thuật cấp độ. Nghĩ đến cái kia chút minh tưởng pháp cũng giống như thế. Này loại minh tưởng pháp liền hắn tương vị minh tưởng thuật đều có chỗ không bằng. Nghĩ tới đây, hắn liền muốn trực tiếp thối lui. Xèo, xèo, có thể vào lúc này, trong tháp cao mặt sau lục minh ý tưởng một vị tinh thần kiếm chủ. Một vị truyền kỳ kiếm chủ nhưng là cấp tốc từ bên trong tháp vọt ra. đợi đến nhìn rõ ràng Lý Cầu Tiên dáng dấp sau, vị kia truyền kỳ kiếm chủ cười ha ha, quả nhiên là hắn, di động bảo khố tới cửa. Đang khi nói chuyện, dĩ nhiên trực tiếp gọi được Lý Cầu Tiên trước người. Nếu đã tới, hà tất gấp như vậy đi. Di động bảo tàng, Lý Cầu Tiên nhìn cản ở trước người mình cái này truyền kỳ kiếm chủ. Trong lòng không nói gì, cái này Thiên Khải Thần Sơn truyền thừa bảo tàng có chút hố. Hắn mấy canh giờ này bên trong trừ hơi có chút đan dược ở ngoài căn bản một chút những thu hoạch khác đều không có, làm sao lại thành di động bảo tàng? Bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng, hắn cùng vị kia truyền kỳ kiếm chủ đồng thời cảm ứng được cái gì. Ánh mắt hướng một hướng khác nhìn tới, rất nhanh, cái hướng kia, một vị khí thế không kém hơn vạn thú môn môn chủ võ thiên địch người đàn ông trung niên cùng một vị khác truyền kỳ, hai vị tinh thần kiếm chủ cấp nam tử cấp tốc tới rồi. Hai cái tinh thần kiếm chủ bên trong đó một cái chính là hắn trên đường gặp phải cái kia một người. Quả nhiên là hắn, dẫn đầu vị kia khí thế không kém hơn võ thiên địch người đàn ông trung niên. Mang trên mặt nụ cười, tìm cái gì truyền thừa tháp cao, tìm tới cái này Thiên Khải chân thần hậu nhân tinh thần kiếm chủ không phải thỏa. Căn cứ thời gian tính toán, hắn chí ít đã độc chiếm 6 tòa truyền thừa tháp cao. Chúng ta Thuần Dương các chỉ cần đem trên người của hắn cơ duyên chiếm làm của riêng, cũng đủ để bảo đảm thắng lợi trở về. Cỡ nào đơn giản tư duy ăn khớp, tại sao có chút người liền nhìn không thấu đây? Cũng chỉ có ta Diệp Phù Sinh mới có thể trong nháy mắt nắm chặt được này trường đại cơ duyên then. Chốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.